Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Thất thủ chân tiên, ám sát một vị có đại tông sư bảo hộ chiến tướng có thể xưng vạn vô nhất thất. Có thể cùng vô song cảnh cường giả không giống. Chân tiên cường đại ở chỗ bộc phát, cường độ cao bộc phát hạ. Bọn hắn duy trì lúc tác chiến ở giữa rất ngắn. Xung kích 24 vạn người đóng giữ căn cứ quân sự cơ hồ đồng đẳng với tự tìm đường chết. Nội lực hao hết một khắc bọn hắn chắc chắn mệnh tang tại chỗ. Nhưng ở trong bọn họ lực vẫn còn tồn tại lúc, trừ cùng giai cao thủ, không ai có thể ngăn cản. Vị này chân tiên khắc sâu minh bạch điểm này. Tại ám sát Sở Ưng sau căn bản không có đào vong ý tứ. Trực tiếp tại bốn phía trắng trợn tàn sát, tạo thành Sở Ưng thống soái bên người hạch tâm nhân viên cùng cảnh vệ hơn 100 người tử thương. Đợi đến nội lực sắp hết lúc, hắn ngang nhiên phóng tới chỉ huy phòng, dùng đeo trên người cao bạo thuốc nổ vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng chỉ huy phòng triệt để nổ. Nát, đinh tài nhức óc oanh minh nương theo lấy chói lóa mắt ánh lửa trực trùng vân tiêu. Cơ hồ đem phương viên vài trăm mét hết thảy lật tung. Đây hết thảy, toàn bộ trong vòng một phút phát sinh. Khi tử sa du tự phế khư cùng bụi bặm ở trong leo ra lúc, nhìn thấy chính là toàn bộ bộ chỉ huy bị san thành bình địa một màn. Tử sĩ, đây là tử sĩ, chân tiên cấp tử sĩ. Một loại trước nay chưa từng có lạnh ý tuôn ra bên trên tử sa du trong lòng. Chân tiên, thả đến bất kỳ quốc gia nào đều tương đương với trụ cột chiến lực. Nếu như là tại Áo Ngao Vương quốc như thế tiểu quốc, chân tiên địa vị trí cao không bên trên, có thể cùng quốc vương ngồi ngang hàng, muốn để một vị chân tiên cấp cường giả trước đi chịu chết. Toàn bộ Đông Thần Châu bên trong đừng nói Hy Á Vương quốc, coi như Hùng Lộc quốc, Ma La quốc, Xích Viêm quốc đều làm không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có cực quang đế quốc mới có thể bồi dưỡng ra chân tiên cấp tử sĩ. Không lo được toàn thân trên dưới bị trận kia bạo tạc sóng chấn động cuốn chúng đưa tới đau xót. Tử Sa Du ngay lập tức bò lên, nhất định phải lập tức thông chi mấy vị quân đoàn trưởng. Cực quang đế quốc, đây tuyệt đối là cực quang đế quốc âm mưu. Bọn hắn muốn làm gì? Hắn toàn thân trên dưới đều đang phát run. Không biết là bởi vì đau đớn vẫn là trong lòng loại kia khó có thể tin suy đoán. Đây chính là Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Chúng ta chiến khu trấn thủ thế nhưng là Thiên Khuyết Sơn chiến trường không gian thông đạo. Cực quang đế quốc, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tử Sa Du đáy lòng gầm thét. Toàn vẹn liều mạng bên trên vết máu cùng vết thương, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bộ tham mưu phương hướng chạy tới. Nơi xa, hỏa lực oanh minh, súng máy bắn phá, phảng phất chính phát sinh một trận kịch liệt đại chiến. Bởi vì còn có 3 ngày, không gian thông đạo liền sẽ mở ra, tất cả quân đội đạn dược đều là đủ số phối trí. Càng là liên hồi loại này xung đột, rất nhiều người thậm chí không rõ vì sao thế cục đột nhiên lại biến thành dạng này. Hai cái sư ở giữa cho dù phát sinh xung đột, một cái, hai cái, thậm chí 10 cái, 8 cái động súng liền là cực hạn. Mà hiện tại, phảng phất hơn phân nửa sư đều lâm vào bạo loạn bên trong. Điên cuồng công kích, phá hoại, phát tiết lấy trong lòng hủy diệt sao sao. Dù là tinh nhuệ đến cực điểm đệ tam sư đều bị 19 sư tàn nhẫn cho đánh mê mẩn. Trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, kêu thảm, hỏa viễm, tràn ngập tại cái kia phiến nơi đóng quân. Có thể tử sa du nhưng căn bản không rảnh bận tâm. Lúc này hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bộ tham mưu, để bộ tham mưu điều động quân đội đàn áp thế cục. Nhưng mà làm hắn chân chính đi vào bộ tham mưu lúc, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Phế tích, bộ tham mưu đồng dạng toàn bộ biến thành một vùng phế tích. tàn triền miên bức tường đổ tràn ngập tại trước mắt hắn. Hỏa liễm tại phế tích bên trên thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc tuôn ra lên chân trời. Bốn phía còn có may mắn còn sống sót bọn thống khổ kêu rên. Máu và lửa tại thời khắc này đem hiện thực tàn khốc diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đáng chết, cực quang đế quốc người điên sao? Tử Sa Du gầm nhẹ. Lúc này, luyện thần cảnh giới đồng dạng đạt tới lục trọng diễn biến hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng không gian thông đạo phương hướng nhìn lại. Cứ việc không gian thông đạo chỗ vùng hư không kia thực tế bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở hắn, cảm ứng, bên trong, lại là vô thanh vô tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy khuếch trương, liên tục không ngừng tự bộc lộ loạn quân coi giữ ở trong hấp thu một loại không biết tên năng lượng. Những năng lượng kia hắn vẻn vẹn thoáng cảm ứng một phen. Liền có thể phát giác trong đó vô số người kêu thảm cùng kêu rên. Quán niệm, nếu như lúc này là giới minh cao tầng ở đây liền sẽ rõ ràng. Những này đều thuộc về quán niệm. Trải qua mấy chục năm không ngừng cố gắng, giới minh các cao tầng đối với không gian thông đạo đã sớm không còn là lúc trước hai mắt đen thui. Vô số tư liệu cho thấy, không gian thông đạo hình thành quyết định bởi tại cao năng phản ứng. Càng kịch liệt phản ứng biến hóa càng có thể thay đổi không gian thông đạo mở ra. Đóng lại, chu kỳ, cùng duy trì thời gian, mà những này cao năng trong sự phản ứng còn bao gồm nhân loại cảm xúc kịch liệt biến hóa. Nếu như là 1 triệu nhân cấp chiến trường, thậm chí có thể từ không sinh có chế tạo ra một chỗ không gian thông đạo. Thiên Khuyết Sơn chiến trường mở ra bắt nguồn từ Huyết Thần Điện cùng Hắc Thần Điện tại mười mấy năm trước một trận đại chiến kịch liệt. Đại chiến kết thúc không lâu, không gian thông đạo dần dần diễn sinh. Lúc kia không gian thông đạo mặc dù xưng được bên trên to lớn, nhưng không có lớn đến loại trình độ này. Trước mắt chiến trường quy mô không ngừng lan tràn. Nhân loại những năm này không ngừng cùng địa quật nhân gian chặn đánh, giết chóc, cũng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân. Vô số sinh linh táng thân ở khu vực này, khiến cho không gian thông đạo không ngừng mở rộng. Trước mắt, mấy vạn máu người tế, thống khổ, căm hận, không cam lòng, phẫn nộ chờ kịch liệt cảm xúc va chạm, ma sát, hình thành một loại hình thức khác cao năng phản ứng. Mặc dù không đạt được để không gian thông đạo mở rộng trình độ, nhưng lại để nguyên bản muốn tại 3 ngày sau mở ra không gian thông đạo. Trước giờ mở ra, đáng tiếc, Tử Sa Du thân phận, còn tiếp xúc không đến bực này tin tức bí ẩn. Đây là, phát giác được không gian thông đạo dị thường. Hắn nhịn không được mở to hai mắt, ong ong, sau một khắc, nguyên bản chỉ tồn tại, cảm ứng. Bên trong vòng xoáy, đột ngột tự hư ảo bắn ra hướng chân thực, từng vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra tới. Nhìn thấy cái này vòng không gian gợn sóng sát na, Tử Sa Du trực giác cảm giác tim đập của mình tựa như đình trệ. 3 giây qua đi, chói tai cảnh báo vang vọng chiến tuyến, vô số binh sĩ cấp tốc từ kinh ngạc, mờ mịt, hỗn loạn ở trong giật mình tỉnh lại. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng vị trí của mình phóng đi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Sớm liền nhận được mệnh lệnh đệ nhị sư. Thứ tư sư ngôn bản thủ đoạn vẫn còn tương đối ôn hòa. Có thể theo cảnh báo vang lên. Ngăn cản trực tiếp biến thành trấn áp. Cuối cùng biến thành đồ sát. Cực quang đế quốc tại 19 sư kinh doanh nhiều năm. Nhưng cũng không ý vị tất cả binh sĩ đều cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đây cũng là đệ nhị sư, thứ tư sư chưa từng vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn nguyên nhân. Có thể hiện tại, ở trong hàng người uy hiếp trước mặt, cái gì đều không lo được. Giết chóc, càng thêm kích thích không gian thông đạo hình thành, nguyên bản gợn sóng không gian xuất hiện, chí ít sẽ có mấy mươi phút khuếch tán thời gian. Có thể giờ khắc này lại bị sinh sinh rút ngắn đến 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, Không đợi tất cả mọi người làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị, không gian thông đạo lập tức hình thành. Ngay sau đó, sớm liền chuẩn bị tại đối diện địa quật người giống như gào thét dòng lũ. Ngao ngao gầm rú, công kích mà ra, mỗi một giây đều có 450 cái địa quật người hiện lên. Số lượng liên miên bất tuyệt, thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân quân coi giữ đem hết toàn lực chút xuống hỏa lực. Bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, nhưng không đến 3 phút, đã có đại lượng địa quật người xông ra hỏa lực bao trùm khu vực. Đồng thời từng chiếc chiến xa bị từ không gian thông đạo đẩy ra. Đại lượng mũi tên như mũi tên mưa, thế mà không thể tưởng tượng vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, bắn ra đến hỏa lực trận địa bên trong. Thấy cảnh này, đã đến Lâm Thời chỉ huy phòng tử Sa Du thống khổ nhắm mắt lại. Địa quật người, hàng ngàn hàng vạn, cấu kết, Cực Quang Đế Quốc cùng địa quật người tuyệt đối có cấu kết. Bọn hắn đây là tại phản nhân loại. Một vị phó tham mưu trưởng khí sắc mặt trắng bệch, cuồng chiến quân đoàn thất bại. Chúng ta Hy Á một mực đang cẩn thận phòng bị Cực Quang Đế Quốc trả thù. Không nghĩ tới Cực Quang Đế Quốc làm như thế tuyệt. Một vị lão giả thống khổ nói. Thứ nhất, thứ hai tập đoàn quân tọa trấn ở đây 6 vị cự đầu chỉ còn lại một cái. Đó chính là trước mắt vị này đệ nhị tập đoàn quân phó quân đoàn trưởng Vương Hách Minh. Vì thế, Cực Quang Đế Quốc vận dụng 2 vị chân tiên, 4 vị lục địa chân tiên, dòng giã 6 vị tử sĩ. Chỉ là, theo những này tử sĩ một chết, không có chứng cứ, bọn hắn căn bản liền không tìm được Cực Quang Đế Quốc đầu bên trên. Cực Quang Đế Quốc thậm chí có thể trực tiếp đem tội danh đẩy lên những tà giáo kia, hướng tới thế giới thứ hai phản nhân loại tổ chức trên người. Hết lần này tới lần khác quốc gia khác còn không thể không tin. Bởi vì chỉ cần Cực Quang Đế Quốc còn tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường tuyến đầu tiến hành phòng ngự, quốc tế bên trên liền không khả năng cầm như thế một cái quái vật khổng lồ mở đao. Ảnh hưởng quá lớn, đây cũng là Cực Quang Đế Quốc không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Lập tức hướng Hắc Sâm bảo cầu viện, đồng thời để Hy Nhĩ Chi Quang làm tốt xung kích chuẩn bị. Vương Hách Minh quân đoàn trưởng trên mặt vẻ thống khổ kéo dài không đến 3 giây. Lập tức bị kiên nghị, kiên quyết thay thế, chúng ta dốc hết toàn lực ngăn cản. Dù là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không lui lại. Nói xong, thần sắc hắn nghiêm khắc nhìn lướt qua trong phòng chỉ huy tất cả mọi người. Chư vị, đại trượng phu ra ngựa bọc thay, chúng ta tận trung vì nước thời điểm đến. Trong phòng chỉ huy đám người trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng, từng cái không lời về tới cương vị của mình. Bọn hắn đem cuối cùng vì Hy Á thủ vệ tốt mỗi một tấc quốc thổ. Nửa giờ sau, Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang thủ tướng phòng làm việc tổ chức tối cao hội nghị khẩn cấp. Tất cả quốc gia cao tầng nhau nhau tràn vào phòng hội nghị. Từng cái thần sắc vội vàng đến cực điểm. Sau một tiếng, Hy Á quốc Thiên Khuyết Sơn chiến trường tuyên cáo toàn diện thất thủ. Dự tính có vượt qua 4 vạn địa quật người xông ra không gian thông đạo. Những nơi đi qua giống như tử vong dòng lũ, mang theo tồi khô lạp hủ hủy diệt chi thế. Thẳng hướng phương Nam Hy Nhĩ Chi Quang phương hướng đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, Hy Nhĩ Chi Quang tiến vào trạng thái khẩn cấp, tuyên bố toàn diện rút lui. Hy Á Thiên Khuyết Sơn chiến trường thất thủ sau 10 phút. Cực Quang Đế Quốc đối ngoại tuyên bố, Hy Á Vương Quốc thủ vệ Thiên Khuyết Sơn chiến trường bất lợi, khiến địa quật người xông ra không gian thông đạo. Vì ngăn ngừa Thiên Khuyết Sơn chiến trường mất khống chế, vì cứu vãn Hy Á con dân tại Thủy Hòa, Cực Quang Đại Quân Đế Quốc xuất phát, hướng Hy Á Vương Quốc cảnh nội thúc đẩy, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần hiệp trợ bạn nước Hy Á tiêu diệt toàn bộ địa quật người. Sau đó 10 phút đồng hồ, Xích Viêm Quốc đồng dạng tuyên bố, điều động quân đội tiến vào Hy Á Vương quốc, kéo Hy Á Vương quốc tại trời nghiêng. Hai đại quốc gia tuyên bố sau đó không lâu, kỵ sĩ liên minh như Hùng Lộc, Ma La, Bắc Sâm, Nạc Uy, Gia Nạp ngũ đại thành viên nước cũng là nhao nhao điều động quân đội chi viện Hy Á, mà lúc này đây mới từ tu luyện động quật ở trong kết thúc tu luyện Bách Lý Thanh Phong tiếp đến Á Tác thủ tướng. Điện thoại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.